Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, chị sẽ dùng thân hình che chở cho nàng. Các người là ai? Mỹ nhân người nước ngoài vừa cười, Tĩnh Vân nhìn thấy không tự chủ được run run. Cảm thấy nụ cười tươi kia đáng sợ như rắn chết vậy. Tôi rất kiên trì, mời hai vị theo tôi một chuyến. Mỹ nhân người nước ngoài nhếch đầu một cái, ý bảo hai người đàn ông mặc áo đen ngoài cửa xông lên. Bị mắt bọn họ vào. Tĩnh Vân sợ tới mức mặt trắng bật. Nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ lại chị cả. Lại càng sợ mình trốn không đuổi nhanh, đến lúc đó nói không chừng có thể té ngã hoặc làm đám người này nảy sinh ý giết người. Nàng có thể không để ý bản thân mình, nhưng không thể không để ý tới sinh mệnh nhỏ bé trong bụng nàng được. Không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Miếng vải đen bịt mắt nàng lại, cả thế giới của nàng lâm vào bóng đêm. Trong vòng 24 giờ, nàng đã được cứu trở về. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng len lỏi vào trong nhà, rọi xuống khuôn mặt nhỏ hình trái xoan ở trên giường, làm nó càng thêm vẻ tái nhợt. Sang Chấn ngồi xuống cạnh giường, sắc mặt u trầm. Con người đen chăm chú cả đêm, chưa từng rời khỏi Tĩnh Vân đang ngủ say. Cho dù nàng đã bình yên vô sự, cho dù nàng đã trở về nhà, cho dù nàng đã từng trải qua sợ hãi cùng với kinh hoàng, nhưng khi ở bên hắn vẫn chìm được vào giấc ngủ, trong lòng hắn vẫn nộ không ngừng. Sau khi biết được tin Tĩnh Vân bị bắt cóc, có một thứ cảm xúc gì đó cứ quanh quẩn trong ngực của hắn. Thủy chung nấn ná không đi. Hắn nôn nóng, hắn phiền muộn, hắn lo lắng cho an toàn của nàng. Thứ cảm xúc như vậy đối với Sang Chấn mà nói là rất xa lạ. Hắn là cô nhi, hắn luôn chỉ ăn một mình, ngủ một mình độc lai độc vãng. Cho đến khi hắn gặp Lê Đại Công, một người đàn ông cương nghị, chất phác và người nhà của hắn, được song thân lệ xa quan tâm của Vũ, hắn mới dần dần buông bỏ vỏ bọc xuống, làm mất đi vẻ hung dữ thời trẻ, đi đường hoàng trên con đường chân chính. Trước khi gặp Tĩnh Vân, căn bản hắn không cần phải lo lắng cho bất kỳ kẻ nào. Tuy rằng Tĩnh Vân lọt vào tay đẫm máu của bọn Mã Ly, bị giam nhốt chưa đến một ngày, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trong khoảng thời gian đó là bị nhốt trong căn hầm tối tăm, sợ tới mức rơi lệ, làm cho hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Khó có thể tưởng tượng được là chồng đỡ qua bằng cách nào. So với chị cả mạnh mẽ dũng cảm của nàng thì mạnh mai yếu đuối như một đóa hoa nhỏ. Hắn kiên trì ôm nàng về, ôm nàng vào nhà, ôm nàng tiến vào phòng tắm. Tĩnh Vân không ngừng cam đoan mình không bị thương, nhưng đôi bàn tay này vẫn vô cùng kiên trì như cũ, cởi từng cái quần áo trên người nàng. Mà thấy kháng nghị không được, nàng đành thẹn thùng ngồi trong bồn tắm lớn, ngoan ngoãn đón nhận chăm sóc của hắn, để hắn tùy ý giúp nàng rửa sạch từng tấc da thịt một, kiểm tra thật sự nàng có bị thương hay không. Đôi mắt đèn u ám quay nhanh lên cánh tay của nàng, thấy đằng sau vai phải của nàng có vết máu thâm lại. Trong mắt hắn bỗng dưng hiện lên tia lửa giận. Nàng bị thương, vết xương đỏ cùng với vết thâm ở trên da thịt mềm mại trắng nõn của nàng có thể làm cho người khác thấy ghê người. Nàng ngồi trong bồn tắm, giật lấy cái khăn tắm bằng bông, bẩn bịu che lấp sần quàng trước ngực và giữa hai chân, ngón tay dài ngăm đen lại, lại nhẹ nhàng mơn trớn vai phải của nàng, lưu luyến ở chỗ bị thương không đi. Đau không? Hắn hỏi. Tĩnh Vân rụ mắt xuống, cái đầu nhỏ lắc lắc, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng. Thì rằng lúc này nàng đã bình an, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lúc trước bị bắt cóc, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của nàng cùng với lệ quang trong mắt, Sang Chấn mím môi mỏng không mở miệng. Hắn dùng khăn mặt mềm mại ở trong bồn tắm lớn ấm áp giúp nàng rửa sạch cho bụi trên người, lại còn giúp nàng lau khô thân thể, sấy tóc, xong rồi mới ôm nàng lên giường. Cái mệt phá bĩnh Tĩnh Vân như cứ do có Sang Chấn bên cạnh nên làm cho nàng đặt mình xuống lên ngủ ngay, mà hắn trong cơ thể như lưu lại chất adrenaline, toàn thân cứng chặt, đến giờ vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ được, chỉ có thể ngồi bên giường nhìn nàng, nắm chặt tay nàng. Thế tử của hắn, nàng là thế tử của hắn, hắn phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng mà hắn đã không hoàn thành được trách nhiệm đó, là cho phần tử của bố kia có khả năng bắt cóc nàng. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng. Hắn không thể không thừa nhận người phụ nữ nhỏ bé này có thể làm hắn mất bình tĩnh. Hắn cũng phải tự nhắc nhở mình, bây giờ đã không còn độc lai độc vãng, an nguy của người phụ nữ bé nhỏ này từ nay về sau đều là trách nhiệm của hắn. Con người đen sâu thẳm chăm chú nhìn Tĩnh Vân trên giường, ánh mắt không đè nén được phát ra tia lo lắng. Nàng nằm ở trên giường mỏng manh yếu đuối, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi lên làm tung bức rèm đang ten ở cửa sổ. Trong cơn ngủ say, động tác của cái lạnh làm cho nàng không tự giác được hơi co rúm lại. Sang Chấn trong đêm đen đứng dậy đóng cửa sổ, rồi đi trở về bên giường. Hắn cởi áo nằm xuống bên cạnh nàng, hơi thở ấm áp xua tan khí lạnh ban đêm. Nhiệt độ đó, mùi hương đó đều là thứ quen thuộc nhất đối với nàng, cho dù nàng đang ở trong mơ vẫn làm nàng quyến luyến không thôi. Như cảm giác được thân thể ấm áp của hắn, nàng vô thức rúc vào gần hắn, thân hình bé nhỏ cọ sát lấy hắn, chọn được tư thế thoải mái nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net